Cuồng Long xuất thế, chương 271, danh con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Danh con lá gan không nhỏ nha. Quản gia Hoàng liếc nhìn Diệp Huyền, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi. Đồng thời, một luồng khí tức dữ tợn trào ra từ cơ thể ông ta. Hiển nhiên ông ta mạnh hơn những cao thủ kia vô số lần. Dương Duy và những người khác cũng sợ hãi, vẻ mặt lo lắng bất an. Có thể thấy được quản gia Hoàng này không phải là cao thủ bình thường. Ông ta cũng khá nổi danh trong giới, ai cũng phải cho ông ta chút mặt mũi. Diệp Huyền, mày xong đời rồi, quản gia Hoàng nhất định có thể đánh bại mày. Khổng Thiên điên cuồng gầm lên, khuôn mặt nở nụ cười gàn, chờ nhìn thấy Diệp Huyền bị dạy cho một bài học. Tuy nhiên, Diệp Huyền rất bình tĩnh. Sao đây, chẳng lẽ ông cũng muốn bị đánh? Hắn bình tĩnh châm một điếu thuốc, phớt lờ quản gia Hoàng. Nếu có, làm phiền nhanh lên, chúng tôi đều đói bụng rồi, đang chờ được ăn đây. Quản gia Hoàng tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Mấy chục năm qua, chưa có ai dám nói chuyện phách lối với tôi như cậu. Vừa nói, ông ta vừa tiến lên một bước, định phế tay Diệp Huyền. Đúng lúc này, vài cảnh sát vội vã xông vào, hiển nhiên họ đã nhận được cuộc gọi từ quản lý nhà hàng. Tất cả lập tức dừng tay. Đội trưởng Trần, người dẫn đầu, có khuôn mặt vuông vắn và ánh mắt sáng ngời. Anh ta là đội trưởng hoạt động đặc biệt quyền lực nhất dưới trướng cục trưởng hình của cảnh bộ, địa vị tương đối cao. Để nghênh phiền chiến vương trở về Dương Thành, cảnh bộ đã triển khai quản lý an ninh. Giai đoạn này là thời kỳ kiểm soát chặt chẽ nhất. Vậy mà các người dám đánh nhau, gây rối ở đây. Âm thanh đội trưởng Trần lạnh thấu xương, quát hỏi mọi người. Nghe đội trưởng Trần nhắc đến P, chiến vương, ánh mắt đang dữ tợn của quản gia Hoàng lập tức co rụt lại. Bởi vì đến phiền chiến vương sắp trở về Dương Thành, lãnh đạo cấp cao trong thành phố đã ra lệnh tất cả các gia tộc lớn và thế lực phải an phận, không được gây rắc rối cho cảnh bộ. Nếu không, cảnh bộ chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm, ngay cả tập đoàn thuộc gia tộc cũng sẽ bị trị tội. Tình huống thông thường sẽ ban lệnh tạm ngừng kinh doanh, đóng cửa để chỉnh đốn. Nếu nghiêm trọng, tất cả các dự án lớn sẽ bị chấm dứt và phải tiếp nhận điều tra. Mặc dù nhà họ Khổng rất lợi hại nhưng cũng tuyệt đối không dám thách thức quyền lực của cảnh bộ vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng này. Cho nên, trong lòng quản gia Hoàng cũng biết không có cơ hội dạy cho Diệp Huyền một bài học. Tuy nhiên, ông ta không bằng lòng dễ dàng thỏa nếu không một khi sự việc bị lan truyền, danh tiếng của nhà họ Khổng chắc chắn sẽ bị tổn hại. Gia chủ nhà họ Khổng nhất định sẽ trách phạt ông ta. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.